Linh Vũ Cửu Thiên, chương 338.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy, 4, chương 338. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni sắc mặt khó xem nói. Thủy sư của đế quốc đã đi, quần đảo Sở La Môn thành thiên hạ của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Hoặc là chúng ta xông qua khu vực thủy sư của hãng hải đế quốc tuần tra, hoặc là đành lùi trở về cảng Mã Lạp Ni tránh né. Nhưng đi rồi về thì chúng ta không kéo dài được, hơn nữa nếu đám hải tặc đã nhìn trúng chúng ta thì dù chúng ta có muốn đi, đám hải tặc sẽ không tha cho ta. Không khí trong phòng thuyền trưởng con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng cực kỳ nặng nề. Những người có mặt đều rất rõ ràng hải tặc hung tàn và tham lam, bọn họ sói đói trong hoang dã, một khi nhắm trúng mục tiêu thì sẽ cắn chết không nhã. Hơn nữa lần này không phải vài con sói mà là một bầy. Chấp sự của thương hội Xuất Vân Vệ thành mặt trắng bệch hỏi. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Đây là lần đầu tiên chấp sự của Xuất Vân Vệ thành gặp tình huống hung hiểm như vậy. Còn làm sao nữa? Nếu đã trốn không thoát thì chúng ta liều mạng với bọn họ. Ánh mắt thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni lóe tia hung ác. Nếu bọn họ muốn cắn chúng ta thì phải coi chừng gãy răng. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni râu sồn lang bạc trên biển mấy chục năm, trong máu có thành phần mạo hiểm, dũng mãnh. Nếu thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni là một hải tặc thì sẽ là hải tặc ưu tú nhất. Ánh mắt thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni nhìn hướng Hàng Phi ngồi một bên không nói câu nào. Hàng Phi gật đầu, nói. Yên tâm đi, nếu thật sự liều mạng thì ta sẽ không đứng nhìn, cũng sẽ không rời đi vào lúc này. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni, chấp sự của Xuất Vân Vệ thành đồng thanh kêu lên. Vậy là tốt quá rồi. Vẻ mặt thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni, chấp sự của Xuất Vân Vệ thành nhẹ nhõm hẳn ra. Theo hiệp nghị ban đầu, sau khi bọn họ đưa Hàng Phi vào biển thì hắn sẽ tùy thời rời đi, sẽ không có trách nhiệm, nghĩa vụ gì với đội tàu liên hợp Xuất Vân Vệ thành. Nhưng tình huống trước mắt ác liệt như vậy, có võ sĩ thiên không thực lực mạnh mẽ như Hàng Phi tọa trấn tăng lớn khả năng chiến thắng hải tặc hơn. Nên biết rằng trong đội tàu liên hợp Xuất Vân Vệ thành chỉ có gần 2 cường giả cấp thiên không. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni thở hắt ra nói. Bây giờ chúng ta không thể khẳng định là bên hải tặc rốt cuộc tập hợp bao nhiêu chiếc chiến thuyền, chỉ cần không vượt qua con số gấp 10 lần thì vấn đề không lớn. Có tiền, có thực lực. Muốn chế tạo ra một chiếc chiến thuyền cường đại phải trả giá rất đắt. Ví dụ như con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng mà Hàng Phi đang đứng, dù là trọng tải hay quy mô, phối trí nhân viên, trang bị vũ khí vân vân đều đạt trình độ chủ lực chiến hạm thủy sư cấp đế quốc, thuyền hải tặc không thể sánh bằng. Điều này cũng dễ hiểu, nếu bọn hải tặc có tiền kiến tạo ra chiến hạm như con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng thì chúng có thể cầm số tiền kia đi đại lục hưởng thụ cả đời. Không cần làm nghề có phiêu lưu lớn như vậy. Hơn nữa trên thuyền có được các loại linh pháp trận cũng không phải có tiền là tạo ra được. Nếu không phải bị thương thuyền nước ăn thâm, tốc độ chậm liên lụy thì con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng có thể dựa vào tốc độ của mình xông thẳng tới. 4 chiếc chiến thuyền khác không cách biệt thực lực bao nhiêu. 5 chiếc chiến thuyền liên hợp cùng một chỗ đủ đối kháng thuyền hải tặc nhiều gấp chục lần, đây là sức chiến đấu mà chiến thuyền bình thường khó thể với tới. Vì bảo đảm an toàn một chuyến một năm buôn vượt biển, Tổng thương hội Xuất Vân Vệ thành bồi dưỡng mặt hộ vệ tốn hao nhiều công sức. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Sợ là sẽ nhiều hơn các ngươi nghĩ. Tinh thần thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni rung lên, vội hỏi. Áo Lý Lị An Pháp Sư đã nhìn thấy điều gì? Một bên bàn hội nghị phòng thuyền trưởng, nữ Pháp Sư Áo Lý Lị An Pháp Sư ngồi trên ghế nệm. Cái bàn trước mặt nàng đặt một quả cầu thủy tinh to lớn. Một bàn tay của Áo Lý Lị An Pháp Sư ấn trên quả cầu thủy tinh tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hiển nhiên nàng đang thi triển loại pháp thuật gì đó. Áo Lý Lị An Pháp Sư lạnh nhạt nói. Phong Chi Tinh Linh nói cho ta biết trong quần đảo trước mặt có hơn 70 chiếc chiến thuyền đang tập kết. Phía xa hơn có càng nhiều chiếc thuyền đang nhanh chóng lao tới, hơn nữa ta thấy có hơn 10 chiến thuyền loại lớn trong đó. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni thất thanh kêu lên. Không thể nào. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni không thể tin vào tai mình. Bởi vì phí dụng kiến tạo quá cao, bình thường hải tặc chỉ có thuyền buồm nhỏ nhanh nhẹn, dưới tình huống không nhờ vào thực lực buồm mà dựa vào sức gió đuổi theo thương thuyền, khách thuyền. Chỉ thế lực hải tặc có thực lực hùng hậu mới có chiến thuyền lớn. Băng hải tặc Hắc Khô Lâu xưng hùng trên quần đảo Sở La Môn chỉ có 3 chiếc chiến thuyền loại lớn. Hơn 10 chiếc chiến thuyền loại lớn đại biểu có ít nhất 5, 6 thậm chí là nhiều hải tặc liên hợp đang há to mồm chờ đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành tiến vào. Áo Lý Lị An Pháp Sư khó chịu nói. Không có gì không có khả năng, chẳng lẽ ngươi không tin phong linh chi nhãn của ta sao? Ta nhìn thấy đám hải tặc đang xông hướng chúng ta. Khả năng này quá lớn, nhiều hải tặc tập hợp cùng một chỗ, nếu chỉ cướp bóc một số thương thuyền, khách thuyền đi ngang qua thì chưa đủ cho bọn họ nhét răng. Chỉ có khối thịt mỡ lớn như đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành mới dụ đối phương thèm muốn. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni vội xin lỗi nói. Xin lỗi đại sư, xin hãy tha thứ ta đã xúc phạm. Không phải thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni không tin pháp thuật của Áo Lý Lị An Pháp Sư. Thật ra nữ pháp sư thi triển phong hệ pháp thuật có thể thông qua gió nhìn thấy tình hình rất xa trên biển, trước giờ chưa từng sai sót. Sự tồn tại của Áo Lý Lị An Pháp Sư là một trong điểm bảo đảm an toàn quan trọng nhất cho đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành. Chấp sự của xuất vân vệ thành kìm không được lắc đầu, nói. Xem ra tin tức của chúng ta không giữ kín kẻ, có lẽ nội bộ có gian tế hải tặc chưa bị rửa sạch. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni phất tay nói. Giờ không phải lúc bàn những chuyện này. Tại đây thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni có quyền uy hơn là chấp sự của xuất vân vệ thành. Chúng ta cần nghĩ cách đối phó như thế nào?